Này heo con, em là của anh, chương 19, buổi tối ồn ào, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm ấy tại biệt thự Hoa Hồng Đen, tại phòng của Su và Kai, cái đôi này thì vui rồi, đã thành một đôi rồi còn gì nữa. Nhưng chưa thông báo cho MN, Su khóc một lúc trách Kai vì không đi tìm cô thì cuối cùng cũng chịu nghín. Rồi ngồi chơi điện thoại kệ Kai đi tắm. Lúc Kai tắm xong thì đã thấy Su ôm chăn gối xuống dưới đất. Kai nhíu mày, em ngủ dưới đất, Kai, ai, em có nói là em ngủ dưới đất sao? Là anh phải ngủ dưới đất thì có. Anh, em đang bị ảo à ca, anh không ngủ ở đấy đâu. Lạnh lắm, em không thương anh, em không thương chồng em. Kai giả bộ cái mặt buồn làm ai đó xót. Em là VK anh khi nào chứ? Su, sắp rồi, rồi sẽ là VK thì biết thực hiện luôn đi. Kai cười gian, VK ơi, ngủ thôi, chưa để Su trả lời đã ôm chầm lấy Su lăn ra giường làm ai đó đỉ mặt. Anh bỏ, ai cho anh ôm cơ chứ? Su ngại ngùng, Chu Tâm nói nhiều quá, ngoan ngủ đi, VK CK thì phải ngủ chung chứ. Kai cười xuề, anh, chụt, lại cái nữa làm chị nhà ta im luôn. Rúc đầu vào ngực ai đó ngủ thiếp luôn. Phòng của Du và Kin. Sau khi anh chị đã về nhà thì chị Du nhà ta leo lên giường xem Doraemon lâu đài dưới đáy biển làm anh Kin chỉ biết lắc đầu vì cái tính trẻ con đó. Anh tắm xinh thì leo lên giường nằm dưới đùi của chị Du làm ai đó giật mình. Nè, anh làm cái trò gì thế? Du cáo, xin em 10 phút tại tư thế này. Anh điềm tĩnh, thế tôi được lợi gì? Du, cho em ăn 2 cây kẹo. Có 2 cây sao mà ít thế? Đồ keo kiệt, thế có muốn ăn kẹo đặc biệt số lượng có hạn không? Anh cười, có chứ, Du vui quá vù nhắc đến kẹo. Là em nói đấy nhé. Du chưa kịp phản ứng đã bị anh đè ra hôn cho tới tấp. Cái lưu qua len lỏi vào trong khoang miệng làm tim hai người dạo dược. 3P sau anh mới chịu buông chị Du ra. Nhếch môi cười, thấy sao, ngọt chứ, ngọt cái đầu anh đấy. Chị ngại quá lấy chăn chùm hết đầu, còn anh thì cười rồi lúc sau cũng rúc vào chăn ngủ cùng luôn. Tại phòng nó và hắn, Jin, Ken, nó tắm xong thì thấy hắn đang ngồi coi bóng đá nó liền lôi máy tính ra điều tra về Vũ Tuấn. Đúng như anh ta kể, anh ta bị tai nạn 3 năm trước. Nó đang mải suy nghĩ xề người bên Vũ Tuấn thì hắn bước đến, đang suy nghĩ cái gì? Hắn, không liên quan tới anh. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cảm giác thật lạ, ấm áp, quen thuộc, nó liền tránh ánh mắt đấy đi. Hắn liền lên tiếng, đi ngủ đi muộn rồi. Anh ngủ sofa, tôi ngủ trên giường, không, một cậu thôi là đã hiểu rồi. Hắn bế phốc nó lên mặc kệ nó đấm đá thế nào. Bỏ nó xuống giường hắn cũng leo lên ngủ luôn nó đạp hắn. Nhưng không si nhê gì. Ngoan ngủ đi, không tôi hôn cô đấy. Hắn, nó vẫn cứ đạp, thế là hắn lật người bây giờ cả hai đang ở trạng thái. Làm mặt cả gai đỏ như cà chua. Hắn không chờ nó suy nghĩ dùng cánh môi mọng của mùn mà xâm chiếm lấy cánh môi chúm chím kia. Hôn lỏi len vào trong, hơi thở ấm áp bờ ga vào tai nó. Ní có nên chấp nhận nụ hôn này không, nó cố đẩy hắn ra nhưng không được. 4P sau hắn mới bỏ môi ra làm ai đó thở hổn hển. Môi thì sưng tấy lên, nó chưa kịp nói gì thì hắn đã cất tiếng nói, đấy là sự trừng phạt khi không nghe lời tôi. Còn bây giờ thì ngủ đi, hắn nu ôm nó vào ngực. Không hiểu sao khi bên nó hắn trở nên ấm áp, nó thì tim đập thình thịch, ní bị gì thế này, bệnh tim sao, nhưng rồi nó cũng quyết định đi ngủ vì quá mệt mỏi. Nửa đêm, nó trèo lên người của hắn, vỗ vỗ má rồi còn nói nhảm, gấu con AK, sao hôm nay người của em cứng thế, hắn đẩy nó ra thì nó lại leo lên người hắn, nước miếng thủ văng tèm lem ghê quá. Gấu con của chị, AHHTE, hôm nay em ấm quá. Nó ngủ là hay nu mớ vậy đấy nên hắn quyết định lấy chân mình gác lên chân nó để dìm chân. Lấy tay đặt lên bụng ní không cho nó nhúc nhích. biết hắn mới yên tâm đi ngủ. Hết chép rồi, M, N, cố gắng chờ Sa BG ngày mai có cháp tiếp nha. Cách chương.